Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, chương 779 chờ đợi thời cơ. Huyết Linh chủ động nói, một là thiệt tình không muốn nhìn đến Lệ Tiêu lại tai họa tu tiên vực. Nhị là tưởng hoàn toàn thoát khỏi hắn cùng Vạn Tượng, lấy tiệt hậu hoạn, ta cùng Vạn Tượng khó tránh khỏi cho nhau ảnh hưởng đến đối phương. Hắn chấp niệm quá sâu. Cùng ta lại là cùng thể diễn hóa ra tới sinh linh. Giống như là đã từng Hoàng Tiểu Hữu cùng Triệu Tiểu Hữu giống nhau. Lẫn nhau có thể cảm ứng. Sinh ra liên tiếp, Huyết Linh không muốn bị Vạn Tượng trói buộc. Thậm chí rất là chán ghét hắn ở cực đoan dưới hành động. Đến nỗi thoát khỏi Lệ Tiêu. Là vì đoạn tuyệt trong lòng đối nguyên chủ nhân kia một tia hoài niệm, nàng là từ ý đồ thành thần. Huyền điểu luyện chế ra tới. Làm bản mạng pháp bảo vẫn luôn trưởng thành giá trị bản mạng đạo khí. Không có khả năng không đối nguyên chủ có điều cảm nhớ. Nhưng này phân cảm nhớ. Ở hai lần đại hạo kiếp cộng thêm vô số tuế nguyệt đánh sâu vào hạ. Trở nên cực đạm cực nhẹ, ngươi có thể cảm ứng được Vạn Tượng tồn tại. Hắn giờ phút này có phải hay không cũng đã biết ngươi tồn tại. Hẳn là, bất quá ta có thể cảm giác được đến. Hắn hiện tại không rảnh lo ta. Hẳn là có càng thêm gấp gáp phiền toái, mọi người vừa nghe liền biết. Khẳng định là tông tộc cùng tứ đại các tìm được rồi hắn. Mông trái, không rảnh lo xa cuối chân trời phiền toái, nghe Phất Y nói đến Vạn Tượng xuyên qua thời không thông. Đạo tiến vào dị thế giới. Còn may mắn trở về sáng tạo ra hoàn toàn mới vũ khí. Huyết Linh kinh ngạc cảm thán hậu thế sự vô thường. Cũng không thể không thừa nhận Vạn Tượng khí vận cường đại, hắn sở tiến vào thời không dung truyền. Một khác đầu, tất nhiên không phải ma chủng lực lượng nơi phát ra chỗ. Nhưng hắn trải qua chứng minh rồi một chút. Thời không dung truyền đều không phải là vô pháp xuyên qua quay lại, Phất Y nghe đến đó đột nhiên. Sinh ra một cái ý tưởng. Chúng ta đây có thể hay không nghĩ cách, làm ma chủng lăn tiến thời không dung truyền, trở lại thuộc về nó chính mình thời không chung. Đến lúc đó lại đem trận pháp phá hủy, hoàn toàn giải quyết rớt cái này tai họa ngầm, Huyết Linh tinh tế suy tư một lát. Mới không quá xác định mà đáp, lý luận thượng được không? Chỉ là gần nhất chúng ta sáng tạo không ra thời không dung truyền. Trừ phi hao phí đại lượng sinh linh khởi động hàng thần trận. Này cùng nguyên bản mục đích hoàn toàn tương bội. Thứ hai liền tính sáng tạo ra thời không dung truyền. Chúng ta vẫn vô pháp lĩnh ngộ ở giữa quy luật. Nếu là đem ma chủng dẫn đi hòa bình an ổn thời không? Tội lỗi liền lớn, trừ phi có vạn toàn nắm chắc mở ra ma chủng nơi phát ra chỗ thời không thông đạo. Lại đem nó đẩy vào trong đó. Vô luận chết sống, đều sẽ không lại liên lụy đến vô tội thời không, cho nên nói đến cùng. Cư nhiên yêu cầu khởi động hàng thần trận. Phất Y lắc lắc đầu. Nàng nhưng không nghĩ lại nhìn đến dị thời không hiến tế lại phát sinh một lần. Chẳng sợ kia một hồi hiến tế chính là lòng mang ý xấu ma tu. Đại lượng sinh linh ngã xuống vẫn là làm người tim đập nhanh. Huyết Linh gật gật đầu. Bất đắc dĩ nói. Vẫn là trước xuống tay đem Lệ Tiêu đánh chết. Đến nỗi giải quyết ma chủng. Đối đãi các ngươi đem trên dưới vực dung hợp sau rồi nói sau, chỉ cần Lệ Tiêu vừa chết. Liền không người lại lợi dụng ma chủng tới sinh sự. Chẳng sợ tạm thời vô pháp tiêu diệt. Ít nhất cũng có thể đủ tiếp tục trấn áp muốn đánh ký ức tương đối hoàn chỉnh yêu tổ hậu duệ. Cũng không phải một việc dễ dàng. Thập tổ đặc thù tính. Khiến cho bọn họ hậu duệ toàn cùng thiên đạo có chặt chẽ liên hệ. Đánh chết yêu tổ hậu duệ. Là vì nghịch thiên cử chỉ, cho nên thường nhân căn bản không có khả năng làm được. Chỉ có cùng hắn ngang nhau sinh linh được không, Phất Y đã sớm nghĩ đến quá điểm này. Nếu là chỉ bằng cường đại thực lực là có thể giải quyết Lệ Tiêu. Này điểu đã sớm sống không đến hôm nay. Bất quá liền tính như thế cũng không quan trọng. Các nàng này một phương muốn thực lực có thực lực, muốn truyền thừa có truyền thừa. Mỗi một cái đơn sách ra tới đều là cùng Lệ Tiêu ngang nhau tồn tại, bản thể của ta phần ngoài còn. Tại không ngừng sụp đổ chung, nhưng hiện tại hỏng mất chẳng qua là biểu tượng, là diễn sinh ra tới sơn xuyên con sông. Chân chính bản thể, còn chưa bắt đầu sụp đổ, đạo khí đại mảnh nhỏ là Phược Long vực trung tâm. phần ngoài sơn xuyên con sông cùng thiên địa tất cả đều tiêu tán. Mảnh nhỏ bản thân mới có thể bắt đầu tử vong. Này một quá trình, có khả năng kéo dài 50 năm thậm chí càng lâu, Lệ Tiêu nơi tụ linh đại trận. Là thành lập ở ta bản thể trận pháp phía trên. Cho nên chẳng sợ núi sông không hề, thiên đạo không tồn, hắn còn có thể mượn dùng bản thể cuối cùng dư lực chữa thương. Nếu tưởng đánh chết, tốt nhất là sấn hiện tại. Đãi hắn thương thế khôi phục trở về đỉnh, hắn liền sẽ không ngồi chờ chết, phất y đám người đã sớm ngo ngoe dục dịch. Đối Lệ Tiêu bản tôn thống hận, đối hắn hành động chán ghét, làm cho bọn họ trong lòng vẫn luôn xủy báo thù ngọn lửa. Ở hắc ám nhất thời khắc, là này báo thù ngọn lửa chiếu sáng bọn họ con đường phía trước, hắn nếu mượn dùng ngươi bản thể, có không vận dụng vượt qua cảnh giới không gian chi lực. Phất y không lo lắng giết không được hắn, chỉ lo lắng này chiến đề cập bọn họ vô pháp khống chế lực lượng, tất nhiên có thể. Huyết Linh, không chút do dự, bất quá trên nét mặt cũng không sầu lo, ngược lại mang theo một loại siêu nhiên tự tin. Ta sẽ tùy các ngươi cùng đi, cho nên các ngươi không cần lo lắng. Ở không gian pháp tắc thượng, ta lĩnh ngộ xa xa mạnh hơn hắn, Huyết Linh nói vẫy tay một cái. Tại bên người vẽ ra một đạo nguyên hình linh quang, khinh khinh xảo xảo vươn tay đi. Thế nhưng ở mọi người nhìn chăm chú hạ xả ra một đóa thấm tâm vực độc hữu linh hoa, nàng đem nhu. Nhược linh xài hết hảo không tổn hao gì mà treo ở không trung. Tay rời đi nguyên hình quang động khi, không gian thông đạo đã bị hoàn nguyên, như là chưa từng có xuất hiện quá, đáng tiếc chính là, ở bản thể cùng vạn tượng khí linh chưa từng tiêu trừ trước, ta vô pháp tự mình đối Lệ Tiêu ra tay, nếu không vi phạm khí linh tự nhiên pháp tắc, Huyết Linh không phải không có tiếc nuối, nếu là nàng tự mình động thủ, xa ở chỗ này là có thể cùng Lệ Tiêu một trận chiến, khí linh không thể bối chủ. Càng không thể thí chủ, nếu không đó là làm trái thiên đạo pháp tắc, chính mình cũng sẽ tiêu tán. Huyết Linh chỉ có thể khởi đến phụ trợ tác dụng, làm mọi người không chịu đến không gian pháp tắc uy hiếp. Cũng có thể ở nguy hiểm khi bảo vệ mọi người vượt qua không gian rời đi, một khi đã như vậy. Chúng ta còn chờ cái gì? Sấn hắn bị thương nặng nhập định, đánh cái trở tay không kịp. Hâm Vân là nhất ngồi không được một cái. Sát Lệ Tiêu đều mau thành nàng chấp niệm, hiện tại mắt thấy là có thể thực hiện, toàn bộ hổ đều hưng phấn không thôi, phất y nhìn về phía Huyết Linh. Không lớn xác định hỏi, chúng ta có phải hay không phải đợi vạn tượng trước bị khống chế? Không tồi, Huyết Linh gật gật đầu, cho phất y một cái khẳng định ánh mắt, vạn tượng cùng ta giống nhau có thể vượt qua không gian mà đi. Thực lực của hắn tuy xa không bằng từ trước. Nhưng liều chết dưới, mang theo Lệ Tiêu rời đi vẫn là không thành vấn đề. Vì ngăn chặn hậu hoạn, ta tưởng trước hết mời các ngươi cùng nhau. Theo ta đi giết vạn tượng, phất y vừa nghe, nhếch miệng cười, đợi lâu như vậy, rốt cuộc có thể báo thù. Nàng đối vạn tượng hận ý không thể so đối Lệ Tiêu thiếu. Cái này cùng dị giới phất tụ cùng nhau cắn nuốt tỷ tỷ linh hồn khí linh. Là nàng phải giết danh sách trung vị thứ hai, trước chờ hắn tự hành tiêu hao một trận. Một khi nhận thấy được hắn có vượt không thoát đi dấu hiệu, ta liền mang theo các ngươi cùng vây đổ qua đi. Chuẩn bị sẵn sàng, vạn tượng đã bắt đầu sốt ruột, Huyết Linh vẫn luôn ở tận lực cảm ứng vạn tượng. Khi nói chuyện ném xuống Hoàng Vi Lan cùng Triệu Tiểu Lạc, mang theo còn lại mọi người một chút hướng tới Kim Ô vực tới gần. Nàng tận lực ẩn nấp hành tung, để tránh chính mình tới gần kinh động vạn tượng, ở ba lần vượt không mà đi. Đến Kim Ô vực phụ cận khi, Huyết Linh hai mắt sáng ngời, ngữ khí hưng phấn mà đối mọi người nói. Hắn bị thương, hẳn là chống đỡ không được lâu lắm. Đãi thời cơ chín muồi, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Hết chương.